Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có thể dễ dàng phán đoán giống như những người đang sinh sống bây giờ đối với xã hội thì rất quen thuộc, nhưng với phần lớn người mà, nói suy đoán một đồ vật là thật hay giả còn khó chứ đừng nói là giám định đồ cổ. Vương Cách Trí không vui liếc nhìn Thương Ngọc Tinh, mấy phóng viên như các người đúng là không hiểu gì nên nói lung tung, đây là hai chuyện khác nhau. Tuy Thương Ngọc Tinh không phải là người nhỏ mọn nhưng dù thế nào cũng là phóng viên nổi tiếng, bị Vương Cách Trí nói thẳng mặt như thế thì khó tránh khỏi cảm thấy ngột ngạt, tối sầm mặt lại, định nhăn mặt rời đi thì đúng lúc đó ngoài cửa lớn truyền tới tiếng người huyên náo. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông trung niên vóc dáng cao to đang chen chúc đi vào, sau lưng còn có một nhóm phóng viên chụp hình không ngừng. Sắc mặt thầy trò Vương Cách Trí và Thân Văn Vinh đều trầm xuống, ánh mắt Thương Ngọc Tinh sáng lên, vội vàng quay đầu nói với thợ chụp hình. Câu thời vọng tới rồi, nhanh chụp nhiều thêm mấy tấm hình, thì ra người đàn ông đó chính là người tổ chức buổi giao lưu này, chủ hiện tại của Câu gia, Câu thời vọng. Vương Cách Trí ở bên cạnh cắn răng mắng, trên người toàn mùi tiền, quên cả nguồn cội, dù tranh độ không nhịn được mà liếc nhìn Vương Cách Trí. Lúc này Câu thời vọng cũng nhìn thấy họ lập tức lộ ra nụ cười, cung kính cúi mình chào Vương Cách Trí, hô, sư thúc, chú có thể tới đây thật sự là tốt quá. Dù tranh độ vừa nghe Câu thời vọng xưng hô với Vương Cách Trí như thế thì ngạc nhiên, theo bản năng nhìn Thương Khuyết rồi mới nhớ tới Thương Khuyết chắc cũng không biết họ. Thương Khuyết quả thật không biết nhưng hắn thấy ánh mắt hiếu kỳ của Dù tranh độ thì suy nghĩ rồi hiếm khi chủ động tiếp lời Thân Văn Vinh, quan hệ của họ là gì vậy? Thân Văn Vinh nói, cha Câu thời vọng là sư huynh của thầy tôi. Thương Khuyết gật đầu, quay đầu nhìn Dù tranh độ, cậu đáp lại hắn bằng ánh mắt, hiểu rồi. Sắc mặt Vương Cách Trí lạnh lùng, mày đừng có cao hứng quá sớm. Ta chỉ là tới xem mày còn có thể làm ra chuyện mất mặt nào nữa. Cụ nói không hề khách sáo, Câu thời vọng lại dửng dưng như không, thậm chí còn đắc ý nói, sư thúc, chuyện này sao lại mất mặt xấu hổ được. Chú xem buổi giao lưu thành công như thế nào đi, còn có nhiều truyền thông đưa tin, chờ khi được đăng lên nhất định có thể gây được tiếng vang lớn trong xã hội. Sức ảnh hưởng của chúng ta cũng nhất định có thể tiến lên một tầm cao mới. Vương Cách Trí cười lạnh, chúng ta làm nghiên cứu, cần sức ảnh hưởng làm gì? Một người đàn ông đứng bên cạnh Câu thời vọng cười nói tiếp, sư thúc, chú quá cổ hủ rồi, có mỏ vàng mà không đào và còn lãng phí các mối quan hệ, uy vọng của chú thật vô ích nữa. Dù tranh độ nhìn Thương Khuyết, Thương Khuyết lại hỏi Thân Văn Vinh, Thân Văn Vinh nói, cậu ta là học sinh của cụ Câu, Lưu Úc. Dù tranh độ bừng tỉnh, thì ra vị đó chính là tổng giám đốc của phòng đấu giá Mộng Hoa. Tuy dù tranh độ không hiểu về các mối quan hệ trong ngành này nhưng chủ hiện tại của Câu gia nổi tiếng lại cùng xuất hiện với tổng giám đốc phòng đấu giá thì ít nhiều cũng liên tưởng được vài thứ. Quả nhiên không đợi Vương Cách Trí tức giận, một người đàn ông mặc âu phục chen vào đám đông tới đón, chào hỏi Vương Cách Trí rồi bắt tay với Câu thời vọng, Lưu Úc, Câu tổng, Lưu tổng, hai người cuối cùng cũng tới rồi. Tôi đợi hai người hơn nửa ngày rồi, lúc này không cần dụ tranh độ dùng ánh mắt ám chỉ với Thương Khuyết nữa. Tự Thương Khuyết đã có linh tính nhìn Thân Văn Vinh, còn Thân Văn Vinh cũng hình thành phản xạ có điều kiện, người đó là doanh nhân giàu có, trong giới đồ cổ rất nổi danh, tên Chim Vĩ. Lưu Úc cười nói, Chim Tổng thông cảm, Du Tùng Phong Cắt là quốc bảo, chúng tôi đương nhiên phải cẩn thận nên tới hơi chậm. Hiểu hiểu, Chim Vĩ nói, hiếm khi Câu Tổng chịu lấy Du Tùng Phong Cắt cho mọi người cùng mở mang tầm mắt, chúng tôi có chờ lâu hơn nữa cũng đáng. Vương Cách Trí ở bên cạnh trợn mắt, chỉ Câu thời vọng nói, mày lấy Du Tùng Phong Cắt đem ra ngoài, lần này nhiều người đều lấy đồ cất giữ cho mượn để trưng bày thì tôi đương nhiên cũng phải cho họ chút mặt mũi rồi, Câu thời vọng nói. Bên kia còn đang lời qua tiếng lại, Thân Văn Vinh ở bên cạnh thở dài một tiếng. Dù tranh độ hỏi, giáo sư Thân, chuyện gì thế ạ? Thầy tôi thật sự rất khổ tâm, Thân Văn Vinh nhỏ giọng nói, tên Lưu Úc này ở sau lưng có tư bản nâng đỡ. Trước đây vẫn muốn dùng danh vọng của Câu gia để mở rộng sức ảnh hưởng của bọn họ nhưng cụ Câu khi còn sống không để họ thực hiện được nhưng giờ cụ Câu đã qua đời. Câu thời vọng lại bắt tay với Lưu Úc, như lần giao lưu này vậy, bề ngoài là Câu gia nhưng thực tế lại là tư bản sau lưng Mộng Hoa thúc đẩy. Nếu không chỉ với sức ảnh hưởng của Câu gia không thể mời tới được nhiều chuyên gia như thế, còn được nhiều nhà sưu tầm cho mượn đồ nữa. Vương Cách Trí cùng cụ Câu là giao tình sư huynh sư đệ thân thiết. Đương nhiên rất bất mãn với hành vi lợi dụng Câu gia của Câu thời vọng nhưng cụ cũng chỉ là người ngoài, không có quyền can thiệp vào quyết định của Câu thời vọng. Lần tụ hội hôm nay, lúc Câu thời vọng mời Vương Cách Trí cùng Thân Văn Vinh tới thì nói là giao lưu tống sử, sẽ có rất nhiều đồ cổ hiếm thấy được xuất ra. Vương Cách Trí còn tưởng Câu thời vọng cải tà quy chính, vui vẻ tới tham gia nhưng kết quả vừa tới lại bị sắp xếp đi phỏng vấn. Một buổi giao lưu tư nhân tại sao còn phải phỏng vấn? Vương Cách Trí kết hợp với hành động khi trước của Câu Thời Vọng nên hiểu được mục đích của gã. Cái gọi là giao lưu này hơn nữa là bàn đạp cho phòng đấu giá Mộng Hoa. Những chuyên gia như họ đều bị Mộng Hoa lợi dụng để chứng minh trình độ chuyên nghiệp của họ thôi. Dù Tranh Độ nghe xong lời giải thích của Thân Văn Vinh cũng hiểu ra, chẳng trách sắc mặt của cụ Vương lại không tốt như thế, còn lạnh nhạt với phóng viên nữa. Theo sự trình diện của Câu Thời Vọng và Lưu Úc, truyền thông cùng nhân viên đều vây quanh lại, hiển nhiên mọi người đều biết màn kịch chân chính của buổi hôm nay đã tới. Buổi triển lãm được bố trí rất tỉ mỉ, ở giữa có một cái bục nhỏ, Câu Thời Vọng đi lên cái bục đó, đèn flash xung quanh chớp nháy không ngừng. Thư Ngọc Tinh thân là phóng viên, tiến lên hỏi, Câu Tổng, nghe nói hôm nay anh sẽ cho mọi người được chiêm ngưỡng, du tùng phong cách của danh gia Bắc Tống Khúc Lan Chi nổi. Tiến, vấn đề của Thư Ngọc Tinh vừa được hỏi, cả hiện trường đều tỏ vẻ chờ mong, hiển nhiên ngoại trừ thầy trò Vương Cách Trí, tất cả mọi người đều sớm nghe được phong phanh. Ngay cả người không biết gì về nghệ thuật như Vũ Tranh Độ cũng kinh hãi vì Khúc Lan Chi thực sự quá nổi tiếng, thuộc về loại nhân vật thường xuất hiện trong sách lịch sử. Khúc Lan Chi là danh gia thời Tống, được xưng là thi họa song tuyệt, tác phẩm hội họa cùng thư pháp đều là báu vật của Hoa Hạ. Các tác phẩm mà ông để lại hiện giờ chỉ có thể được nhìn thấy ở Viện Bảo tàng Quốc gia, người ngoài gần như không hề được lưu giữ. Vũ Tranh Độ lấy điện thoại ra tìm, Du Tùng Phong Cách là tác phẩm thời đầu của Khúc Lan Chi. Tuy tác phẩm không tính là nổi danh nhưng cùng lúc kết hợp với họa và thư pháp nên rất có tính sưu tầm. Câu gia dĩ nhiên có sưu tầm tác phẩm của Khúc Lan Chi, bất kể là gì thì đều có thể chiếm hết spotlight của buổi triển lãm hôm nay. Chẳng trách những nhà sưu tập khác nguyện ý cho mượn đồ cất giữ. Bất kể Mộng Hoa ở sau lưng cho chỗ tốt gì thì chỉ cần Câu Thời Vọng đồng ý lấy Du Tùng Phong Cách ra thì đã là sức hút lớn nhất đối với những nhà sưu tầm khác rồi. Ngày hôm nay hiếm khi có nhiều người cùng sở thích tới vậy, có thể được cùng mọi người giám định và thưởng thức là vinh hạnh của tôi. Câu Thời Vọng vung tay, ra hiệu nhân viên chuyển Du Tùng Phong Cách tới, xin các vị truyền thông tắt đèn flash. Du Tùng Phong Cách được bảo vệ bằng thủy tinh, được nhân viên cẩn thận mang tới. Ngay khi bộ sưu tập hiếm thấy xuất hiện, cả hiện trường lập tức ồ lên không ngừng. May là bên tổ chức đã sớm chuẩn bị nhân viên an ninh ngăn cách đoàn người mới không tạo thành hỗn loạn. Câu Thời Vọng bày ra vẻ hào phóng, đứng ở một bên tùy ý truyền thông chụp ảnh, một bên giới thiệu điển cố Du Tùng Phong Cách. Mọi người đều biết số lượng tác phẩm của Khúc Lan Chi để lại cho thế hệ sau rất ít. Trước mắt chỉ có Viện Bảo tàng Thủ đô cùng Viện Bảo tàng Biện Châu lưu giữ được tác phẩm của ông, mà ở dân gian e là chỉ có Câu gia chúng tôi được một bức Du Tùng Phong Cách. Vương Cách Trí ở dưới nhỏ giọng mắng, đồ cất giữ của Câu gia mà bị nó đem ra thiếp vàng lên người, xin thầy bớt giận. Thân Văn Vinh an ủi, mà một câu còn chưa nói hết đã nghe thấy Câu Thời Vọng tung tin chấn động. Sau đây, tôi chuẩn bị ủy thác Du Tùng Phong Cách cho phòng đấu giá Mộng Hoa để tiến hành đấu giá. Thời gian xác định là nguyên đáng, nếu ai cảm thấy hứng thú thì có thể quan tâm một chút, Câu Thời Vọng nói. Vương Cách Trí trợn mắt lên, mặc kệ truyền thông mà chỉ vào Câu Thời Vọng nói, mày nói cái gì? Thanh âm của cụ vang dội lập tức hấp dẫn không ít tầm mắt, mặt Vương Cách Trí đỏ lên, thứ nghiệt tử như mày mà dám lấy Du Tùng Phong Cách đấu giá sao? Mày còn mặt mũi gặp cha mày không hả? Câu Thời Vọng không chút bối rối nhìn cụ, cười nói, sư thúc, đây là đồ của Câu gia chúng tôi. Tôi muốn xử lý như thế nào không tới phiên người khác đặt nghi vấn. Vương Cách Trí tức tới mức cả người phát run, Câu gia mấy đời người nhọc nhằn khổ sở bảo vệ bức họa này mà tới tay mày lại để người khác chà đạp như thế à? Chuyện này sao có thể gọi là chà đạp chứ? Câu Thời Vọng nói, mọi người đều biết Mộng Hoa là phòng đấu giá chuyên nghiệp nhất trong nước, dù là cất giữ hay là người mua cũng đều là tốt nhất, bức họa này được Mộng Hoa bán đấu giá tuyệt đối không tính là chà đạp. Vương Cách Trí còn muốn nói gì nữa nhưng bị nhân viên cản lại không cho cụ lên tiếng nữa. Lưu Úc đúng lúc đứng ra, nói, cụ Vương biết đây là bảo vật của mấy đời Câu gia truyền lại cho nên đau lòng thôi. Nhưng tôi tin tưởng kết quả cuối cùng mà Mộng Hoa đưa ra nhất định sẽ không khiến cụ thất vọng. Đến đây cuối cùng Vũ Tranh Độ cũng hiểu ra mục đích thực sự của buổi giao lưu này. Giống như Vương Cách Trí suy đoán lúc trước, bản chất của buổi giao lưu là để tăng cao sức ảnh hưởng của phòng đấu giá Mộng Hoa. Có cả bộ ba chuyên gia, doanh nhân, truyền thông là để vừa tuyên truyền vừa để chứng thực. Mà thứ quan trọng nhất chính là tung ra bảo vật hiếm thấy chân chính. Du Tùng Phong Cách chính là tác phẩm đại biểu. Vương Cách Trí cũng là một khâu trong kế hoạch của bọn họ. Họ đã biết rõ Vương Cách Trí sẽ phản đối trước mặt mọi người nhưng vẫn mời cụ tới đây vì uy vọng của ông cao, lại là sư đệ của cụ ông đã mất mà phản ứng kịch liệt của cụ có thể chứng minh bức Du Tùng Phong Cách đúng là tác phẩm thật. Dù Tranh Độ đồng cảm nhìn Vương Cách Trí, cụ ông hít thở gấp gáp, Thân Văn Vinh vuốt lưng cho cụ mà nhân viên cũng theo sát ở bên cạnh, không cho cụ tới gần bục. Trên bục, Lưu Úc nở nụ cười, chúng tôi đã nhờ chuyên gia ước định giá trị của Du Tùng Phong Cắt rồi quyết định giá khởi điểm là 100 triệu CNY, 341 tỷ 633 triệu 296 ngàn 133 VND. Hội trường như nổ bùng trong nháy mắt, camera càng chụp không ngừng. Vương Cách Trí đấm ngực, thật là tạo nghiệp mà, nếu sư huynh còn sống tuyệt đối sẽ không để tụi thương nhân này lợi dụng Du Tùng Phong Cắt như thế. Lưu Úc cười nói, cụ à, chờ khi chính thức bán đấu giá chúng tôi còn cần làm giám định thêm một lần nữa. Nếu ngài không ngại thì có thể tới đảm nhiệm thành viên đoàn giám định, dù sao thì ngài cũng là người hiểu rõ nhất bức Du Tùng Phong Cắt mà, với sự công nhận của ngài chắc chắn sẽ khiến khách hàng càng thêm yên tâm. Vương Cách Trí sao có thể không biết mình bị lợi dụng, nhất thời càng khó thở hơn, một câu cũng không nói ra được. Dù Tranh Độ lộ ra ánh nhìn thương xót, than thở, tôi nghĩ lúc này chắc cụ càng muốn tấm Du Tùng Phong Cắt này là giả hơn. Thương Khuyết ở bên cạnh từ tốn nói, là giả, dù Tranh Độ nhất định chưa phản ứng kịp, thầm chửi bậy một tiếng rồi quay đầu nhìn hắn, anh nói cái gì? Bức Du Tùng Phong Cắt của bọn họ, Thương Khuyết liếc nhìn danh họa được nhân viên giơ lên, là giả. Thanh âm của Thương Khuyết không lớn nhưng vì bọn họ ở gần Vương Cách Trí nên được nhiều người để ý, bởi vậy có không ít người nghe thấy. Đúng lúc Thương Ngọc Tinh cũng ở gần họ, nghe vậy lập tức hỏi, cậu Thương, xin hỏi vừa nãy cậu nói bức Du Tùng Phong Cắt này là giả sao? Thương Ngọc Tinh dẫn theo thợ chụp ảnh, vừa hỏi xong thì ống kính lập tức quay lại dẫn theo không ít sự chú ý. Lúc này có truyền thông khác cũng nhận ra Thương Khuyết, nói, đây chẳng phải là blogger tống sử trên Weibo sao? Đúng, rất nổi tiếng. Tên là gì nhỉ, ngày hôm nay bắt đầu, Keo, gọi là Keo, tôi nhớ là giáo sư Thân Văn Vinh rất kính trọng cậu ta, đúng đúng đúng, là cậu ta, có người nhận ra cũng có người không biết, mà không biết cũng chẳng quan trọng lắm. Nghe thấy người bên cạnh nghị luận là biết vị này ở có lực ảnh hưởng ở trên mạng, năng lực không tồi nên lời nói của hắn cũng có giá trị tham khảo. Huống chi dáng dấp của hắn còn xuất sắc như thế, cho dù chẳng vì gì thì chụp nhiều hơn mấy tấm cũng không thiệt. Trong lúc nhất thời, ống kính đều nhắm ngay vào Thương Khuyết, Keo, cậu vừa mới nói bức Du Tùng Phong Cắt là giả sao? Thương Khuyết hơi mất kiên nhẫn nhưng nể mặt Thân Văn Vinh nên vẫn kiên nhẫn đáp, ừ, là hàng giả. Vừa nói xong, Câu Thời Vọng đã ở tại chỗ sầm mặt quát, cậu là ai mà dám ở đây nói hưu nói vượng? Là nhân vật nhỏ còn chưa tính mà cố tình người này lại nhìn có vẻ có chút tiếng tăm. Lưu Úc vội và kéo một người bên truyền thông hỏi, biết được là blogger nổi trên mạng. Trong lòng hiểu rõ, tiến lên cười nói, vị tiên sinh này không thể ăn nói lung tung như thế. Thương Khuyết cao hơn ông ta nửa cái đầu, kiêu ngạo đáp, chắc chắn. Lưu Úc bị nghẹn, những người khác suýt nửa phun mưa. Câu Thời Vọng không dừng lại, tiến lên cười lạnh, Du Tùng Phong Cắt chính là đồ gia truyền mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên nghe có người dám nói nó là giả, chỉ sợ cậu không biết lịch sử Câu gia phải không? Bên truyền thông không ngại ra mà, ồn ào nói, Keo, cậu nói như thế có chứng cứ gì không? Lưu Úc không khách sáo nữa, đen mặt nói, cậu chỉ là hiểu chút ít được lịch sử nhà Tống, mà chuyện hiểu lịch sử với hiểu đồ cổ là hai việc khác nhau. Lời của ông ta nhắc nhở Thương Ngọc Tinh khiến Thương Ngọc Tinh ồ lên, mà nói mới nhớ không phải vừa nãy Keo còn nói mình không hiểu đồ cổ sao? Vì sao lại khẳng định bức tranh này là giả? Lời này khiến mọi người chú ý hơn, ánh mắt mọi người nhìn về Thương Khuyết tràn đầy hoài nghi, Keo, cuối cùng là cậu có hiểu giám định đồ cổ không vậy? Không hiểu, Thương Khuyết trả lời thẳng thắn. Truyền thông, Lưu Úc cùng Câu Thời Vọng phát ra tiếng cười lạnh, Lưu Úc đang định trào phúng thì nghe Thương Khuyết tiếp tục nói, nhưng bức Du Tùng Phong Cắt thật đang nằm ở trong tay tôi, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thương Khuyết vừa nói đã khiến toàn thể ồ lên. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Thương Khuyết, Dụ Tranh Độ nhìn xung quanh phát hiện có hai loại khiếp sợ, một loại là khiếp sợ vì thật sự không dám tin, loại kia là khiếp sợ vì có người dám khoác lác như thế. Cụ Vương cùng Thân Văn Vinh, còn có Câu Thời Vọng và Lưu Úc đều thuộc loại sau. Câu Thời Vọng tức tới bật cười, giám định tranh cổ thuộc về lĩnh vực mà cực ít người hiểu được, phần lớn người khác chỉ có thể mù quáng nghe theo lời giải thích của chuyên gia, không cần biết đó là đồ thật hay giả, một khi được một người có sức ảnh hưởng nói ra thì dù chỉ có 2-3 điểm đáng nghi cũng sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của người khác. Câu Thời Vọng còn lo lắng Thương Khuyết sẽ nói kiến giải gì đó cao siêu, tuy nói gã không sợ nhưng lúc đó phải tranh cãi thì khó tránh khỏi tốn nhiều sức lực. Ai mà ngờ tới Thương Khuyết lại đáp một câu tuy đơn giản nhưng thô bạo như thế, hoặc là nói gan to bằng trời, dám nói dối không chớp mắt. Câu Thời Vọng giờ không còn chút sốt ruột nào, thậm chí còn muốn từ từ trêu chọc Thương Khuyết để tăng thêm đề tài cho hôm nay. Gã nhìn Thương Khuyết, cười nói, cậu nói tác phẩm Du Tùng Phong Cắt thật đang ở trên tay cậu. Thương Khuyết lạnh nhạt liếc gã một cái, chỉ ư hửng trong cổ họng, Lần này ngay cả thầy trò Vương Cách Trí không hợp với câu thời vọng cũng đứng ngồi không yên, cụ thở dài một tiếng, nói, cậu Thương à, lời này không thể nói lung tung. Câu thời vọng đúng là mất hết liêm sỉ nhưng có sao nói vậy, Du Tùng Phong Cắt của câu gia đúng là tác phẩm thật. Nói đến chỗ này, cụ không thể không than thở, chính vì Du Tùng Phong Cắt của câu gia là thật nên cụ mới thương tiếc khi câu thời vọng làm thế, nhưng tiếc hận là một chuyện, đạo đức nghề nghiệp là một chuyện khác. Cụ hận câu thời vọng nhưng không thể rắp tâm mà dội nước bẩn lên câu gia. Cậu nghe cụ nói chưa, trên mặt câu thời vọng mang theo vẻ đắc ý nhìn Thương Khuyết. Nghe cái gì, Thương Khuyết cau mày, nói ông là mất hết liêm sỉ. Câu thời vọng suýt nửa nghẹn chết, một hồi mới tức giận cắn răng tiếp tục. Chắc cậu không biết, Du Tùng Phong Cắt đã ở trên tay câu gia đã mấy trăm năm, dù là trong giới nghiên cứu lịch sử Triều Tống hay sưu tầm đồ cổ đều biết chuyện này. Trước khi gáy như thế thì ít nhiều cũng phải đi tra thông tin chứ. Dù Tranh Độ ở cạnh cũng tò mò nhìn Thương Khuyết, với sự hiểu biết của cậu về Thương Khuyết thì chắc chắn Thương Khuyết sẽ không nói dối như thế, nhưng dù là cụ Vương Cách Trí hay những người khác tại đây đều chứng nhận Du Tùng Phong Cắt của câu gia tựa hồ là thật. Đây rốt cuộc là sao? Cậu không nhìn được hỏi một tiếng, tác phẩm thật sự đang ở trong tay anh. Thương Khuyết từ một tiếng, Lưu Úc đúng lúc tiến lên, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Thương Khuyết. Nếu cậu nói tác phẩm Du Tùng Phong Cắt thật đang nằm ở trong tay cậu thì không ngại lấy ra để mọi người cùng giám định và thưởng thức chứ. Đúng lúc hôm nay có nhiều chuyên gia ở đây như vậy, nhất định có thể cho mọi người câu trả lời thuyết phục. Thương Khuyết đứng tại chỗ, trầm mặc không nói. Dù Tranh Độ thấp giọng hỏi hắn, anh không muốn lấy ra nữa. Cậu biết Thương Khuyết có phép thuật tụ lý càn khôn, trong đó có cất giữ rất nhiều món đồ của Thương Khuyết. Lúc trước Thương Khuyết tới nhà cậu làm khách tặng cho nhà cậu bộ trà sứ đen tráng men thỏ hào cũng mang tới bằng cách đó, bởi vậy cậu không nghi ngờ Thương Khuyết có thể mang theo một bức họa bên người. Không phải, Thương Khuyết hơi dừng, thấp giọng đáp lại, chẳng qua là tôi thấy ở trước mặt mọi người lấy ra một bức họa từ tay áo thì không lịch sự lắm. Dù Tranh Độ, giờ cần suy xét tới vấn đề lịch sự sao? Bức họa Du Tùng Phong Cắt có độ dài không ngắn. Nếu thật sự lấy từ trong tay áo ra thì chắc ở đây không phải đi giám định thật hay giả mà là đi giám định ống tay áo Thương Khuyết thì có. Thấy Thương Khuyết vẫn không có phản ứng, có người bắt đầu không kiên nhẫn, Thương Ngọc Tinh ở trước có tiếp xúc với Thương Khuyết nên đứng dậy điều đình, có phải keo không mang tới phải không? Nghe cũng thuyết phục, dù sao chẳng có ai khi không lại mang một bức họa trong người cả. Mà Lưu Úc không để Thương Khuyết có cơ hội từ chối, lúc này cười nhạo nói, vậy thật đúng là biết tính toán. Nói sung nói khoác là mình có tác phẩm thật, nói thêm câu nữa rằng không mang tới là xong. Lời hay ý tốt thì cậu chiếm hết nhưng chỗ chúng tôi không phải là, Dụ Tranh Độ cắt ngang, có mang, Lưu Úc nói chưa xong, suýt nữa là bị nghẹn chết, hồi lâu sau mới quay lại, cười lạnh nói, nếu mang theo thì lấy ra đi chứ, chuyện đến nước này, không lấy ra chứng thực là chuyện không thể. Tuy Dụ Tranh Độ có nghi ngờ nhưng cậu tuyệt đối tin tưởng Thương Khuyết, nhìn Thương Khuyết, sếp, tôi tin anh. Thương Khuyết đột nhiên rẽ vào một góc. Dụ Tranh Độ ở lại, mặt mỉm cười làm người phát ngôn, chờ một chút, sếp của chúng tôi đang đi lấy. Lưu Úc cười nhạo, cậu Thương chuẩn bị thật chu toàn, còn sớm gửi đồ trước sao? Dụ Tranh Độ không biến sắc, đúng vậy, Thân Văn Vinh ở bên cạnh liếc nhìn với Vương Cách Trí, cụ chỉ cảm thấy ngực mình lạnh lạnh, Văn Vinh à, vị Thương mà trò mời tới chẳng lẽ là tên lừa đảo sao? Lúc này Thân Văn Vinh cũng lạc trôi trong sương mù hoang mang. Trước đây ông chỉ trao đổi trên mạng với Thương Khuyết, căn bản không biết Thương Khuyết có đam mê về họa phong. Mới nghĩ xong, Thương Khuyết đã quay về, trên tay tùy ý lấy ra một bức tranh hơi ố vàng, giám định đi. Hắn cầm bức tranh quá tùy tiện, không có bất kỳ sự bảo vệ nào khác một trời một vực so với Du Tùng Phong Cắt được bảo vệ cẩn thận trong lồng kính. Không hề được đối xử như một bức cổ họa quốc bảo. Tất cả đều rơi vào sự trầm mặc chết chóc, mọi người đều mang một biểu cảm tụi tôi là trò đùa của cậu à. Câu thời vọng cười to, cậu nói đây là Du Tùng Phong Cắt thật, chí ít thì cũng nên làm ra vẻ cho giống bảo vật đi chứ. Thương Khuyết không thèm để ý tới gã, đứng ở bên cạnh tủ kính, tiện tay thả ống tranh xuống, rung cổ tay nhẹ, cuộn tranh lăn xuống, bức tranh hơi ố vàng dần mở ra trước mặt tất cả mọi người. Nét vẽ tự do, phóng khoáng kết hợp với bút chữ mạnh mẽ, phóng túng như ngọn gió sắc bén tràn ra ngoài, đúng là Du Tùng Phong Cắt của Khúc Lan Chi. Mọi người vốn đang định cười nhạo Thương Khuyết thì giờ lại ngừng thở. Bức tranh này quá kinh người, cho dù truyền thông không hiểu thư họa cũng có thể cảm nhận được tinh thần của người vẽ phả vào mặt. Mọi người theo bản năng nhìn bức họa này rồi quay đầu nhìn Du Tùng Phong Cắt của câu gia, hai bức họa này nhìn giống nhau như đúc, nhất thời khiến người khác khó phân biệt thật hay giả. Sắc mặt câu thời vọng cũng biến đổi nhưng nhanh chóng phản ứng lại, làm ra vẻ mỉm cười tự nhiên, bức tranh này của cậu phỏng theo tốt đấy. Vương Cách Trí cũng biến sắc, được Thân Văn Vinh nâng lên trước, thở dài nói, ta chưa từng thấy Du Tùng Phong Cách nào được phỏng theo tốt như vậy, bởi vì Du Tùng Phong Cách luôn được Câu Gia cất giữ, đây là chuyện trong giới ai cũng biết nên căn bản không có người dám giả mạo bức tranh này. Lại thêm bức họa này rất hiếm khi lộ diện công khai, không quá nhiều người thấy được bút tích, cho dù muốn phỏng theo cũng phỏng không được, ở ngoài có thể thấy được đều là hình được chụp lại thôi. Đây cũng là lý do tại sao khi Thương Khuyết vừa mở tranh, ai ai cũng khiếp sợ là vậy. Ở đây ngoại trừ truyền thông, dù là chuyên gia hay nhà sưu tầm đều biết Du Tùng Phong Cách lẽ ra không nên có hàng giả chất lượng cao mới đúng. Thương Khuyết không hề bị lay động bởi câu thời vọng, chỉ đứng ở cạnh, từ tốn nói, giám định đi. Này còn cần giám định sao? Câu thời vọng cười to ha hả, chỉ vào bức tranh của Thương Khuyết nói, bức họa này cho dù giống thật thì sao? Chẳng lẽ cậu không thấy được nó thiếu đi thứ quan trọng nhất sao? Mọi người thuận theo lời của gã nhìn lại cũng phát hiện điểm quan trọng. Du Tùng Phong Cách của Câu Gia mấy trăm năm qua đều được giới sưu tầm công nhận là tác phẩm thật, trong đó có một nguyên nhân trọng yếu chính là trên bức họa có con dấu sưu tập. Ngoại trừ nhà sưu tập lớn nổi tiếng của thời nhà Minh thì còn có con dấu riêng của hoàng đế đời Minh. Mà bức họa của Thương Khuyết quá sạch, ngoại trừ bức tranh và thơ cùng con dấu khúc thì không còn gì khác. Lúc này có một nhà sưu tầm nói, quả thật bức tranh của cậu Thương lấy ra không có bất kỳ con dấu sưu tầm tư nhân nào, không phù hợp với đặc thù nên có của một bức cổ họa ngàn năm. Có người còn nói, Du Tùng Phong Cách của Câu Gia đúng là vật gia truyền, con dấu chính là minh chứng tốt nhất. Của cậu Thương tuy được phỏng theo khá tốt nhưng lại về phương diện bằng chứng thì, Câu Thời Vọng lộ vẻ mặt đắc ý, cậu Thương không biết phỏng lại con dấu sao. Lúc này cụ Vương đột nhiên thốt lên đầy kinh ngạc, chờ đã, bức tranh của cậu Thương hình như là thật. Vương Cách Trí nói chẳng khác nào sấm sét bên tai khiến tất cả ánh mắt chú ý lại, có người ngạc nhiên nói, không thể nào. Tác phẩm thật không phải trên tay Câu Gia sao, của Câu Gia đúng là tác phẩm thật, Vương Cách Trí thoạt nhìn cũng hoang mang, nhưng bức của cậu Thương cũng là thật, lời của cụ khiến hiện trường như lâm vào sương mù, không thể nào. Tại sao có thể có hai tác phẩm thật, Câu Thời Vọng cùng Lưu Úc đồng thời biến sắc, Câu Thời Vọng càng phẫn nộ, đẩy đoàn người ra đi tới, sư thúc. Cho dù chú có ý kiến với tôi thì cũng không nên nói bậy nói bạ như thế chứ, ta đã bao giờ có nửa câu nói dối về chuyện này chưa, Vương Cách Trí đẩy gã ra, lúc này tâm tư cụ không còn ở trên người Câu Thời Vọng nữa, hướng về phía Thân Văn Vinh nói, Văn Vinh, đem công cụ của thầy tới đây. Thầy muốn ở đây giám định, Lưu Úc thấy tình cảnh sắp mất khống chế, trong lòng biết bây giờ không còn cách nào khác ngoại trừ giám định. Mộng Hoa vì lần này mà tìm trăm phương ngàn kế, tuyệt đối không được để xuất hiện bất cứ sai lầm nào. May là, Du Tùng Phong Cách của Câu Gia đúng là tác phẩm thật, nhớ đến đây, ông ta ngăn lại Câu Thời Vọng, hào phóng mà nở nụ cười với truyền thông, không ngờ hôm nay còn có thể gặp chuyện thế này. Vậy thì bây giờ chúng tôi sẽ giám định tại đây cho mọi người xem, cũng để mọi người thấy được thực lực của phòng đấu giá Mộng Hoa chúng tôi. Câu Thời Vọng nghe ông ta nói như thế, lúc này trong lòng hạ quyết tâm, Lưu Úc không hổ là người của tư bản, quả nhiên có thủ đoạn, chỉ một thoáng mà đã biến nguy thành cơ hội biểu diễn. Gã vì vậy cũng nở nụ cười, không sai, hôm nay có nhiều chuyên gia tới như vậy đúng lúc biểu thị cho mọi người cùng xem, cũng để cho mọi người mở mang tầm mắt thế nào là đồ cổ chân chính, bởi vì lời nói của cụ Vương Cách Trí mà chuyên gia cũng đã động tâm, dưới sự cho phép của ban tổ chức mà bắt đầu có thứ tự tiến hành giám định. Truyền thông cũng rất hưng phấn, vốn tưởng hôm nay sẽ là buổi giao lưu khô khan nhưng ai ngờ lại xuất hiện drama, không cần biết kết quả giám định thế nào, chỉ cần có tí mùi drama là đã đủ hấp dẫn người khác rồi. Mộng Hoa lần này thật sự dám chơi không sợ mưa rơi, chuyên gia mời tới đều là người có tiếng tăm trong nghề, một đám người vây quanh bức họa của Thương Khuyết, dùng đủ các loại công cụ giám định, tình cảnh có thể so với nghiên cứu tạo tên lửa. Quá trình giám định tỉ mỉ mà dài dằng dặc, truyền thông cùng những người khác chờ ở một bên. Lưu Úc làm việc cẩn thận, không quên dặn dò nhân viên chiêu đãi tốt mọi người. Mọi người nhìn Lưu Úc và Câu Thời Vọng rất bình tĩnh, ngẫm lại cũng đúng thôi. Du Tùng Phong Cách của Câu Gia nổi tiếng như thế, không thể nào là giả được, chỉ có thể nói bức họa được Thương Khuyết lấy ra thật sự quá mức chân thực, cụ Vương lại là người trung thực nên mới có thể thật sự đi giám định. Nhưng ở đây có nhiều chuyên gia, không thể ai cũng nhìn nhầm, kết quả giám định lần này kỳ thực không mấy hồi hộp lắm. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết qua bao lâu nhóm chuyên gia thấp giọng thảo luận một phen, cuối cùng có một người bị đẩy ra làm đại diện, nói, đã có kết quả giám định, Câu Thời Vọng không phản đối, cười nói. Mời nói thẳng, tuy dụ tranh độ tin tưởng Thương Khuyết nhưng vào giờ phút này cũng không khỏi có chút lo lắng, trái tim như bị treo lơ lửng trên không. Sau một khắc, bàn tay cậu được người bên cạnh nắm chặt, Trong lòng Dụ Tranh độ vững tin, không tự chủ mà mỉm cười nhẹ. Sắc mặt chuyên gia kia nghiêm túc, sau khi thảo luận kỹ lưỡng thì chúng tôi cùng nhất trí rằng bức Du Tùng Phong Các của cậu Thương Khuyết là thật. Toàn hội trường kinh ngạc, Câu Thời Vọng thốt lên, ông nói cái gì? Lưu Úc cũng không còn bình tĩnh nổi, sầm mặt lại nói, sao lại có thể chứ, tác phẩm thật rõ ràng là bức trong tay Câu Gia. Chuyên gia cùng nhìn nhau, đoàn chuyên gia bọn họ mặc dù là do Mộng Hoa mời tới nhưng không chịu sự sắp xếp của Mộng Hoa, tự có đạo đức nghề nghiệp cùng giới hạn của riêng mình, bởi vậy không để ý tới nghi vấn của Câu Thời Vọng và Lưu Úc mà từ từ nói từng quá trình giám định của họ. Giám định sách cổ họa bao gồm rất nhiều lĩnh vực, cần phải biết được tên tác giả, quê quán, năm sinh năm mất, thời gian sống, nghiên cứu cả kiến thức văn học, lịch sử rồi mới xác định được chất liệu tranh và tiến hành đánh giá. Đoàn chuyên gia lần này giám định rất tỉ mỉ, gần như là suy tính đủ mọi phương diện, mà kết quả cũng khiến họ cực kỳ khiếp sợ. Du Tùng Phong Các mà Thương Khuyết lấy ra có chất liệu là giấy của nhà Tống, những chi tiết nhỏ khác không hề có dấu hiệu làm giả, loại bỏ hết những khả năng không thể thì cuối cùng chỉ còn một khả năng. Bức họa này là thật, bên truyền thông không hiểu giám định nhưng bọn họ có thể nghe hiểu những lời chuyên gia nói. Chuyên gia nói không nhanh, giải thích rất rõ ràng, từng lời từng câu khiến Câu Thời Vọng cùng Lưu Úc nhanh chóng đen mặt, vừa rồi là quá trình giám định của chúng tôi. Kết quả là bức Du Tùng Phong Các của cậu Thương đúng là tác phẩm thật, không có gì giả cả, chuyên gia nói. Hoàn toàn là nói bậy, Câu Thời Vọng chỉ vào chuyên gia nói, nếu tác phẩm của cậu ta là thật, chẳng lẽ của Câu Gia chúng tôi là hàng giả? Vương Cách Trí tiến lên, Du Tùng Phong Các mà Câu Gia cất giữ là do ta làm giám định hồi trước, là thật. Câu Thời Vọng cười lạnh, sư thúc, chẳng lẽ chú định nói là trên thế giới có hai bức Du Tùng Phong Các sao? Bây giờ chúng ta cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trước mắt chỉ đành đặt hai bức họa cùng một chỗ rồi làm tiếp giám định tương đối lần nữa, Vương Cách Trí nói. Việc đã đến nước này, Câu Thời Vọng không có lựa chọn nào khác. Vì vậy dưới sự chứng kiến của truyền thông, hai bức Du Tùng Phong Các bị đặt cạnh nhau. Lúc tách ra thì không cảm thấy gì nhưng sau khi đặt cùng nhau thì mọi người mới phát hiện tuy hai bức này rất giống nhưng lại có chỗ không giống. Không biết có phải ảo giác không nhưng luôn cảm thấy bức của Câu Gia thiếu đi sự hấp dẫn hơn. Ấy, hai chữ này không giống nhau, Dù Tranh độ mắt sắc lập tức phát hiện điểm khác biệt lớn nhất của hai bức họa. Ngoại trừ của Câu Gia có vẻ mấy con dấu thì hai bức họa này vẫn có điểm khác nhau. Lúc cậu nói chuyện, mọi người cũng chú ý tới ngoại trừ phần tranh thì chỗ đề thơ hơi khác nhau. Bức họa trên tay Câu Gia có chữ Đoàn nhưng của Thương Khuyết lại là Hoàng, mà chữ Đoàn của Câu Gia còn có dấu vết xóa đi và sửa lại. Phát hiện này khiến mọi người bừng tỉnh, mọi người đọc lại hai câu thơ này mấy lần. Vương Cách Trí bỗng nhiên nhớ ra, nhắc mới nhớ, liên quan tới chữ Đoàn này, cách đây mấy năm ta và sư huynh đã từng thảo luận qua, thơ gốc đúng là chữ Hoàng mới đúng. Thương Ngọc Tinh hỏi, nói vậy thì bức họa có chữ Hoàng của cậu Thương Khuyết mới chính xác, là tác phẩm thật, không thể suy luận như thế, Vương Cách Trí nói. Ha ha, mấy người không hiểu, bản thân Câu Thời Vọng cũng là xuất thân thế gia, đối với giám định đương nhiên cũng hiểu, lúc này đắc ý bật cười. Đây đúng lúc chứng minh bức của Câu Gia chúng tôi mới là thật, Thương Ngọc Tinh không rõ, tại sao lại nói vậy? Mọi người đều biết Du Tùng Phong Các là Khúc Lan Chi Hội nhỏ sáng tác. Lúc đó trình viết chữ thảo của ông còn chưa được ổn định, trên tác phẩm có xuất hiện sai sót, sau này tranh gốc có nói rõ chữ Đoàn này đã từng bị xóa và sửa đi, hẳn là không cẩn thận viết sai nên đành phải đâm lao theo lao. Nếu như là hàng giả thì tất nhiên sẽ không để lại khuyết điểm rõ ràng như thế. Mà chữ Hoàng của Thương Khuyết lại hoàn hảo không tì vết, có thể chứng minh được đó là do hậu thế làm lại, sửa lại chữ bị sai chính tả ban đầu. Câu Thời Vọng nói xong khiến mọi người tỉnh ngộ, đưa ánh mắt về phía đoàn chuyên gia, Vương Cách Trí gật đầu, quả thật đôi khi hàng giả xác thực thoạt nhìn hoàn hảo hơn hàng thật nhiều, đây không phải là chữ bị sai, Thương Khuyết lên tiếng. Vương Cách Trí khựng lại, nhìn Thương Khuyết, cậu Thương, cậu nói cái gì? Thương Khuyết nhìn chữ Đoàn trên bức tranh của Câu Gia, nhàn nhạt đáp. Chữ Hoàng này có âm đọc tương tự với chữ Hoàng trong Khâm Tông Triệu Hoàng. Sau thời Nam Tống, 1127-1279, dân gian có rất nhiều điều kiêng kỵ nên phải thường dùng chữ khác thay chữ Hoàng. Thương Khuyết vừa dứt lời khiến ai nấy cũng sững sờ. Dụ Tranh Độ đột nhiên có linh cảm, lấy điện thoại ra tìm tòi thời Khúc Lan Chi còn sống, nói, Khúc Lan Chi qua đời năm 1115, cách năm đầu nhà Tống, Khâm Tông Tịnh Khang năm 1126 là 11 năm. Không thể sớm cấm tên của Khâm Tông được, bức họa của Câu Gia dù là chất liệu, các đường nét tới con dấu đều chứng minh đúng là tác phẩm thời Tống, bởi vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi vấn đề niên đại. Mà chữ Đoàn vì có dấu vết bị sửa đi, lại thêm Khúc Lan Chi hồi nhỏ chưa thuần thục thư pháp nên từ đó tới giờ đều bị cho rằng là sai chữ. Lại thêm người có thể nhìn thấy bức họa này đã ít càng thêm ít, có tư cách giám định bức họa này thì càng có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà dân gian chưa từng có bức Du Tùng Phong cắt thứ hai nên bức của Câu Gia hiển nhiên được cho là tác phẩm thật trong mấy trăm năm qua. Mà giờ một bức khác xuất hiện, thêm lời của Thương Khuyết đã mở ra một dòng suy nghĩ mới. Nếu như chữ Đoàn của Câu Gia không phải là chữ sai, mà là tên kỵ của vua thì như vậy đã quá rõ ràng. Trên chữ có dấu vết bị sửa, nếu như là vì viết sai thì đáng lẽ sau khi sửa phải đổi thành chữ đúng mới phải, nhưng sau khi sửa vẫn sai. Như vậy có khả năng khác chính là không phải xóa để sửa sai mà là chữ Hoàng đang đúng bị thay đổi. Tên cấm kỵ của Khâm Tông đương nhiên là sau thời Nam Tống mới có, đây cũng là nguyên nhân tại sao bức tranh của Câu Gia chưa từng bị nghi ngờ khi giám định. Bởi vì đúng là vẽ thời Tống nhưng có điều không phải từ tay Khúc Lan Chi vẽ thôi. Ở đây có một vị chuyên gia nghiên cứu lịch sử, hiểu khá rõ về các điều kiên kỵ thời cổ đại, suy nghĩ một lúc rồi cũng tán đồng với lời giải thích của Thương Khuyết, không sai. Thời kỳ Khâm Tông, dân gian có rất nhiều tác phẩm bị cấm dùng chữ Hoàng mà chữ Đoàn chính là chữ thường được thay thế nhiều nhất. Lời nói của chuyên gia không thể nghi ngờ chính là lời phán tử hình đối với câu thời vọng, gã la lên, không thể, chuyện này không thể nào. Đây chỉ là suy đoán của mấy người, mà đến lúc này sự giãy giụa của gã chỉ là phí công, hai bức họa khó phân biệt được thật giả, mà gã lại không thể chứng minh khác thì đương nhiên bức tranh có lời giải thích hợp lý sẽ được mọi người nghiêng về nhiều hơn. Lời giải thích của Thương Khuyết quả thật quá thuyết phục, lại thêm sau khi đặt hai bức tranh cạnh nhau, bức tranh của Thương Khuyết càng có sức hấp dẫn hơn, dù không có lời giải thích sau này thì bức của Câu Gia chỉ e là không thể được mọi người hoàn toàn tin tưởng như trước nữa, thật là không ngờ. Không nghĩ lại là như thế, Vương Cách Trí lẩm bẩm nói, tình hình diễn ra như bây giờ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cụ. Lưu Úc không dám tin sự tình lại biến thành kết cục này, tuy nói vẫn chỉ là suy đoán nhưng hoàn toàn không đủ chứng cứ. Dưới tình huống như thế thì Du Tùng Phong cắt của Câu Gia hiển nhiên đã không còn có thể trở thành tác phẩm đại diện của Mộng Hoa. Trên lưng ông ta còn vác trách nhiệm từ Tư Bản, dù thế nào thì cũng không thể mọi chuyện hỏng trong tay ông ta được. Chỉ trong chốc lát, ông ta đã có ý tưởng mới. Lúc này ông ta rỉ tai bên người bạn cũ của mình chính là doanh nhân giàu có Chim Vĩ, nhờ Chim Vĩ đứng ra thăm dò Thương Khuyết. Sau lưng Chim Vĩ có hợp tác cùng Mộng Hoa, lần này tới vốn là để giữ thể diện cho Mộng Hoa. Lúc này đồng ý với Lưu Úc, tiến lên chào hỏi với Thương Khuyết, cười ha hả nói, không ngờ trên tay cậu Thương cũng có một bức Du Tùng Phong cắt, tuy nói vẫn còn tranh luận với Câu Gia nhưng bản thân tôi trước giờ không câu nệ tiểu tiết, không biết cậu Thương có hứng thú từ bỏ thứ yêu thích của mình không? Đổi lại tôi có thể cho cậu con số này, ông ta giơ lên một ngón tay, 100 triệu. Đây chính là giá khởi điểm của bức tranh trên tay Câu Gia do Mộng Hoa ước định, dưới tình huống hai bức tranh vẫn còn chưa kết quả cuối cùng thì cái giá này đã có thể nói là 10 phần thành ý. Thương Khuyết liếc nhìn ngón tay ông ta, thờ ơ không để tâm nói, không bán, Chim Vĩ không tin nổi, dựa theo những gì họ thu thập được thì Thương Khuyết chỉ là blogger nổi tiếng trên mạng, dưới tay cũng chỉ có một cái công ty nhỏ. Đối với hắn thì cái giá này không thể không động lòng mới đúng, ông ta cho. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là Thương Khuyết không hiểu, không thể không nhắc nhở nói, cậu Thương, tôi nói là 100 triệu đấy, kết quả Thương Khuyết còn chưa có đáp lại, dù tranh độ đã kinh ngạc trước, lắc lắc cánh tay Thương Khuyết, vẻ mặt dại ra, xếp xếp xếp, đó là 100 triệu, là 100 triệu đấy. Lời này của cậu thật ra giống như đang cảm khái vậy, kiểu dân đen bình thường lần đầu tiên trong đời nghe thấy số tiền 100 triệu nên mới không kìm được mà thốt lên thôi. Em muốn, Thương Khuyết lại tưởng thật, liếc nhìn cậu, cuốn bức tranh lại nhét vào trong lòng ngực cậu, vậy tặng em đi bán đi, Chim Vĩ. Ớ đù, dụ tranh độ. Gì vậy ba? Anh đang đùa tôi phải không? Chim Vĩ vốn thấy Thương Khuyết không chịu bán tranh còn cảm thấy hắn thật sự yêu thích bức tranh này muốn giữ cho mình hoặc là muốn tăng giá. Trong giới của họ thì hai trường hợp này xảy ra thường xuyên, có khi là biện pháp đối phó. Ông ta chẳng thể nghĩ tới, trước thì từ chối thẳng thắn, vừa quay đầu đã tiện tay tặng cho nhân viên của mình. Vòng bạn bè của Chim Vĩ không giàu thì quý, không phải chưa từng thấy ai ra tay hào phóng nhưng hào phóng như Thương Khuyết thì thật sự chưa từng thấy. Danh họa giá 100 triệu, nói cho là cho. Ngay cả mắt cũng không thèm chớp. Trong khoảng thời gian ngắn, Chim Vĩ tự nhận là hiểu biết rộng rãi sợ tới ngây người, mãi mà nói không ra lời. Dù tranh độ cũng kinh ngạc, nhớ tới bộ trà sứ đen tráng men thỏ hào còn ở nhà dẫn tới việc cậu không dám từ chức, đời này chắc phải dâng hiến hết bản thân mình cho La Phong. Giờ nhận bức họa này thì chỉ sợ ba đời cũng phải làm trâu làm ngựa cho công ty, thật là trâu, ngựa theo nghĩa đen luôn chứ không phải nghĩa bóng nữa. Cậu rùng mình, đẩy bức họa trở lại, sếp quá khách sáo rồi. Bức tranh này quá quý giá, tôi không thể nhận được. Thương Khuyết nhíu mày, quý giá chỗ nào? Chỉ là một bức tranh, chim vĩ, chỉ là một bức tranh. Bớt làm màu đi. May là bởi vì thái độ cứng rắn của Thương Khuyết từ chối không phối hợp phỏng vấn, bên truyền thông không hỏi được nhiều thông tin nên chỉ đành tản ra rồi đi phỏng vấn các vị chuyên gia cùng ban tổ chức. Nếu không thì chắc là vụ tranh độ đã được lên hot search rồi. Dù như vậy nhưng thân là người sở hữu của Du Tùng Phong Cắt thì vẫn có không ít người trong tối quan sát Thương Khuyết. Trong đó có một truyền thông chuyên hóng hớt drama chưa từ bỏ ý định mà nhìn chằm chằm Thương Khuyết, vừa thấy động tác của Thương Khuyết lập tức ngửi được mùi nổi tiếng, phóng viên mang theo thợ chụp ảnh định đi qua, cũng may dù tranh độ nhanh tay lẹ mắt, cậu cũng chẳng muốn lên bản tin, vừa thấy không ổn lập tức kéo Thương Khuyết bỏ chạy, phóng viên kia thấy không bắt được người, chỉ đành ngược về đi phỏng vấn chim vĩ, ngài chim vĩ, xin hỏi lúc nãy anh nói chuyện gì với cậu Thương Khuyết thế à, chim vĩ hồi phục lại tinh thần. Càng nghĩ càng cảm thấy mình bị đùa giỡn. Chắc chắn là Thương Khuyết cùng nhân viên kia hợp lại lừa ông ta. Tổng tài sản của hắn có bao nhiêu? Danh họa giá 100 triệu mà nói tặng là tặng hả? Tới tỷ phú cũng chưa vung tay tới thế. Chim vĩ tức giận nên muốn chọc ngược lại Thương Khuyết, trầm giọng nói với phóng viên. Ha ha, cậu ta ban nãy nói định đưa Du Tùng Phong Cắt cho nhân viên của cậu ta. Ánh mắt phóng viên sáng lên. Thật sao? Đương nhiên là thật. Chim vĩ cười lạnh. Sao tôi có thể nói dối về việc này chứ? Người phóng viên kia nhất thời bày vẻ mặt vớ được nồi drama lớn rồi, chim vĩ muốn kết quả như thế, loại truyền thông chuyên hóng hớt thế này chắc chắn sẽ không bỏ qua tin tức lớn như thế. Lúc trước Thương Khuyết nói thế đã tự tạo ngõ cụt cho bản thân. Nếu sau đó hắn lại làm trò trước mặt phóng viên nói là mình không nỡ bán bức tranh thì truyền thông sẽ giăng bẫy hắn, chờ tin tức vừa xuất hiện nhất định sẽ làm trò cười cho người trong nghề. Dù tranh độ kéo Thương Khuyết chạy tới nơi không người mới trịnh trọng đem bức tranh trả lại cho hắn, sếp, tôi thật sự không thể nhận, Thương Khuyết, không phải em muốn bán lấy tiền sao, dù tranh độ quả thực dở khóc dở cười, tôi chỉ là đùa thôi mà, Thương Khuyết nhấp môi, nhưng tôi nói tặng em là nghiêm túc, dù tranh độ ngạc nhiên, rồi bất đắc dĩ nhìn hắn, tại sao anh lại đưa tôi thứ quý trọng như vậy, nào có nhiều tại sao như thế, Thương Khuyết nghiêng đầu, chỉ là muốn tặng thôi, không được sao, đương nhiên không được. Tôi không phải người tùy tiện, dù tranh độ nói, nếu anh không đưa ra lý do thì tôi sẽ không nhận. Ánh mắt Thương Khuyết chợt lóe, suy nghĩ một lát rồi thử thăm dò hỏi, tiền tăng ca, dù tranh độ lường hắn, từ chối, anh cảm thấy lý do này rất thuyết phục sao? Thương Khuyết ngẩng đầu ưỡn ngực, rất thuyết phục, đối với tôi thì nó không thuyết phục, dù tranh độ khoanh tay, mong anh tôn trọng chỉ số thông minh của tôi. Thương Khuyết trầm mặt, hai người đang giằng co thì thân Văn Vinh tìm tới, cuối cùng cũng tìm được hai người. Cậu Thương, có thể phiền cậu tới phòng nghỉ ngơi không? Thầy tôi muốn cùng cậu nói chuyện riêng. Dù tranh độ vẫn rất kính trọng cụ Vương Cách Trí, nội tâm suy đoán hẳn là do chuyện Du Tùng Phong Cắt của Câu Gia là hàng giả đã đả kích cụ nên kéo Thương Khuyết đi nói chuyện nhé. Thương Khuyết từ trước tới giờ chưa bao giờ để ý đến suy nghĩ của người khác, mà dù tranh độ đã mở miệng thì hắn sẽ không từ chối. Ừ, một tiếng rồi cùng thân Văn Vinh tới phòng nghỉ ngơi. Tính bảo mật ở đây làm rất khá. Tuy khách đông nhưng nếu không có sự đồng ý của ban tổ chức thì người bình thường không thể tiến vào khu vực nghỉ ngơi. Dù tranh độ cùng Thương Khuyết được thân Văn Vinh dắt vào hành lang phòng nghỉ ngơi, xung quanh lập tức yên tĩnh hơn nhiều. Ở bên này, thân Văn Vinh dừng ở bên ngoài phòng nghỉ ngơi, đang định mở cửa thì bỗng nhiên cửa phòng bên cạnh bị mở ra, Câu Thời Vọng kéo Vương Cách Trí đi ra, sư thúc, thật sự xin lỗi nhưng giờ chú rời đi được không? Vương Cách Trí chỉ vào gã, tên khốn nhà mày. Mày cho rằng ta không biết mày với Mộng Hoa có ý định gì sao? Nếu chú biết thì nên hiểu rằng tôi làm vậy là vì Câu Gia, Câu Thời Vọng đè thấp thanh âm lạnh lùng nói, nếu có nói thì phải trách chú. Nếu không phải sư thúc và học sinh của chú chẳng biết mời từ đâu người không đủ tư cách tới phá hủy Du Tùng Phong Cắt của Câu Gia chúng tôi thì tôi cũng đâu cần phải đi tới bước này, thật không thể thành giả, mà giả thì chẳng thể thành thật được. Đây là đạo đức nghề nghiệp của những người làm nghiên cứu giám định như ta. Vương Cách Trí thở mạnh, nếu như sư huynh còn tại thế cũng sẽ đồng ý cách làm của ta, biết rồi nói mãi, Câu Thời Vọng không nhịn được mà nói, tôi không quan tâm đê o đức của chú nên chú làm ơn cũng đừng can thiệp vào chuyện của tôi được không? Vương Cách Trí, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn mày lợi dụng danh dự mấy trăm năm của Câu Gia để làm sằng làm bậy được. Hai người cãi vã càng ngày càng kịch liệt, thân Văn Vinh sợ hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy cụ, thầy, người không sao chứ, dù tranh độ cùng Thương Khuyết nhìn nhau, cũng đi theo. Ta, Vương Cách Trí ấn lồng ngực mình, nói không ra hơi, chú tới đúng lúc lắm, mau đem thầy chú đi đi. Đừng làm lỡ chuyện của chúng tôi, câu Thời Vọng vênh mặt hất hàm sai khiến quen rồi nên cũng chẳng coi thân văn vinh ra gì. Ta không đi, Vương Cách Trí thở chậm lại, mạnh mẽ đứng thẳng, ta muốn xem mày còn có thể làm được chuyện gì, chú à, đâu cần phải làm thế. Chú chẳng cản được tôi đâu, không ngờ có người ngoài ở đây, thái độ của câu Thời Vọng càng ngày càng không khách sáo, lúc đó đừng khiến mình tức tới nghẹn đấy. Gã đang nói thì thấy Dụ Tranh Độ với Thương Khuyết cũng tới đây, sắc mặt nhất thời biến đổi, hai người các cậu tới làm gì? Đi đi, không không không, đừng nói thế. Cậu Thương cũng là khách quý của chúng ta mà, Lưu Úc vốn đang chặn cửa, thờ ơ lập tức đổi thành nụ cười chào đón, mau vào ngồi, đúng lúc có thể cho cậu Thương thấy được trình độ của Mộng Hoa chúng ta. Câu Thời Vọng nhìn thái độ của Lưu Úc là biết rõ chuyện gì xảy ra, vừa nãy Chim Vĩ tức giận trở về mắng Thương Khuyết một trận. Mà hiển nhiên là Lưu Úc vẫn chưa hết hy vọng với Du Tùng Phong Cắt trên tay Thương Khuyết. Thái độ của Lưu Úc khá dễ hiểu, tuy nói hai bức Du Tùng Phong Cắt vẫn còn đang tranh cãi nhưng rõ ràng bức của Thương Khuyết được công nhận nhiều hơn. Kỳ thực nếu bọn họ không nhận ra tính khả thi của bức tranh kia lớn thì đã không để Chim Vĩ ra giá 100 triệu thăm dò, chỉ có điều chưa tới thời khắc cuối cùng thì không muốn nhả thôi. Lui một bước mà nói, cho dù cuối cùng không có cách nào kết luận, nếu như Mộng Hoa có thể lấy được bức kia của Thương Khuyết thì thật giả chẳng còn quan trọng, hai bức cùng được bán đấu giá tất nhiên có thể tạo kỷ lục. Câu Thời Vọng tự nhiên không cam lòng nhưng gã với Mộng Hoa đã cùng chung lợi ích, không tình nguyện thì cũng chỉ có thể nuốt xuống cục tức này, cười lạnh nói, vậy tới mở mắt to mà nhìn đi. Dù Tranh Độ không hiểu, mà đoán chắc nhóm này sắp thành lại bại, nhất định sẽ không giảng hòa rồi lại nhìn cụ Vương không chịu đi, cũng sợ cụ xảy ra chuyện nên bình tĩnh cười, kéo Thương Khuyết ung dung đi vào. Vậy chúng tôi vào xem thử, phòng nghỉ ngơi rất lớn, còn có cửa sổ chạm đất, hiển nhiên là chỉ có khách quý mới được sử dụng, bên trong ngồi quả thật cũng toàn là khách quý. Ngoại trừ câu Thời Vọng, Lưu Úc cùng Chim Vĩ thì còn có đoàn chuyên gia giám định cùng mấy người thoạt nhìn có thân phận cao quý, phóng viên hai đài truyền thông nổi tiếng cũng tới đây. Các vị, có một khách quý mới tới, mọi người sẽ không phiền chứ, Lưu Úc nói. Người ở bên trong thấy đột nhiên có người tới thì hơi không vui nhưng vừa thấy người tới là người nắm giữ Du Tùng Phong Cắt thì chút ý kiến liền tiêu tán. Trong đó có một người còn vỗ tay, vô cùng hoan nghênh, Dụ Tranh Độ vừa thấy đã hiểu. Quả nhiên, cậu với Thương Khuyết mới vừa vào phòng nghỉ ngơi, trợ lý câu Thời Vọng đã đóng cửa lại, sau đó nhân viên bên cạnh mở ra tủ sắt, từ bên trong nâng lên một trương gỗ tinh xảo lên, câu Thời Vọng bực dọc liếc nhìn Thương Khuyết, sau đó mới chuyển hướng tới các vị khách tôn quý. Mỉm cười nói, các vị, Câu gia chúng tôi rất xem trọng thực lực của phòng đấu giá Mộng Hoa, tin tưởng vào trình độ chuyên nghiệp của họ. Ông ta hơi dừng lại, làm ra vẻ hời hợt, mọi người đều biết ngoại trừ Du Tùng Phong Cắt thì Câu gia chúng tôi còn sưu tầm hai món đồ cổ nhà Tống. Thực không dám giấu, sau khi phòng đấu giá Mộng Hoa tiến hào khảo sát toàn diện, tôi đã quyết định giao những món trân phẩm khác cho Mộng Hoa. Vừa nói xong, Dụ Tranh Độ cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao Vương Cách Trí lại tức giận như thế. Hóa ra câu Thời Vọng không chỉ định bán đấu giá mỗi Du Tùng Phong Cắt, nhưng họ không biết thật ra câu Thời Vọng là bị ép tới không còn cách nào. Kế hoạch của gã với Lưu Úc ban đầu không tính tới nhanh như thế sẽ lấy món khác của Câu gia mà là trước tiên dùng cổ họa hiếm thấy Du Tùng Phong Cắt mở ra cục diện, một bước đặt vững địa vị của Mộng Hoa. Sau đó lại liên hợp với các nhà sưu tầm khác, chiếm lĩnh thị trường trong tay, lúc đó toàn bộ giá cả thị trường sẽ do bọn họ định đoạt. Những món đồ cất giữ của Câu gia mới thật sự có giá gấp trăm lần giá trị Liên Thành, chỉ là bọn họ tính không bằng trời tính, ai ngờ Du Tùng Phong Cắt lại ngã xuống, đừng nói là một bước thành danh, suýt nữa đã hủy diệt cả danh tiếng của Mộng Hoa và Câu gia. May nhờ có đoàn chuyên gia nói hai bức tranh khó phân thật giả, không thể trách Câu gia với Mộng Hoa nghĩ Du Tùng Phong Cắt là thật, nếu không thì thật sự bất lực không làm gì được nữa. Giờ trước mắt chỉ có thể lấy những món khác của Câu gia ra để chặn cơn sóng dữ. Lúc này câu Thời Vọng cùng Lưu Úc cẩn thận hơn nhiều, chỉ mời vài vị khách quý cùng bên truyền thông chính thức tới phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho họ thưởng thức trước rồi sau đó dùng tiền mong truyền thông đưa tin, không ngờ đúng lúc bị cụ Vương gặp phải mới sinh ra chút sóng gió. Nhưng lần này câu Thời Vọng không sợ, Câu gia là thế gia chân chính, những nhà sưu tầm trong nước có thể so với Câu gia có thể đếm trên bàn tay. Trong đó tuyệt đối không bao gồm vị blogger nổi trên mạng kia, chuyện Du Tùng Phong Cắt chỉ là một bất ngờ, gã ngược lại muốn Thương Khuyết mở rộng tầm mắt để biết được thế nào là thế gia thật sự. Trong khi mọi người mang vẻ chờ đợi, câu Thời Vọng đeo bao tay vào, cẩn thận lấy trong rương một cái khay nhỏ. Mọi người chắc đã biết Tịnh Khang Thông Bảo chính là một trong 50 báu vật tiền cổ. Hiện giờ ở dân gian chỉ còn sót lại chưa tới 30 đồng tiểu bình, mà Câu gia chúng tôi lại có một cặp tiểu bình, ở trên khay đặt 2 đồng tiền cổ. Mấy vị khách không phải là nhà sưu tầm thì cũng là nhà giàu thích chơi lớn, đều là người có hiểu biết nên vừa nghe thấy Câu Thời Vọng nói thế bỗng cảm thấy hưng phấn, còn không tự chủ hô lên khe khẽ. Dù Tranh Độ không hiểu thứ này, không thể làm gì khác hơn đành nhìn Thương Khuyết, mà Thương Khuyết lập tức nhìn Thân Văn Vinh. Thân Văn Vinh rất thức thời thấp giọng giải thích cho họ, cái gọi là 50 loại tiền cổ quý nhất là chỉ 50 loại đồng tiền đã từng xuất hiện trong lịch sử Hoa Hạ. Những đồng tiền này thường đã bị thất truyền hoặc chỉ có một vài đồng, giá trị không thể đong đếm, có giá trị sưu tập cao. Trong 50 loại đó thì nhà Tống phát hành nhiều loại tiền nhất, Tịnh Khang Thông Bảo mà Câu Thời Vọng lấy ra chính là một trong số đó. Tịnh Khang Thông Bảo được đúc từ thời Bắc Tống, Tống Khâm Tông. Bởi vì Tống Khâm Tông chỉ tại vị được 16 tháng đã bị bắt đi, số lượng tiền được đúc vào thời Tịnh Khang rất ít nên Tịnh Khang Thông Bảo càng khan hiếm hơn. Mà cặp tiểu bình mà Câu Thời Vọng mang ra càng hiếm trong hiếm, đồng bình là một văn tiền nhỏ, là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất. Cặp tiền là chỉ 2 đồng tiền có cùng niên hiệu, kích thước, độ dày, chất liệu, đường viền hay lỗ thủng hoàn toàn giống nhau, chỉ có hình thức thư pháp là khác nhau nên được gọi là tiền đối ứng. Tịnh Khang Thông Bảo chính là cặp chữ Triện và chữ Khải hợp lại. Tịnh Khang Thông Bảo của Câu gia thuộc loại cực hiếm, một đồng tiểu bình chữ Triện và một đồng tiểu bình chữ Khải. Vương Cách Trí ở một bên tức giận mắng, Tịnh Khang Thông Bảo tiểu bình là di vật văn hóa, chỉ còn tồn tại 10 mấy đồng, sao mày có thể lấy ra bán đấu giá? Thế nhưng những vị khách trong phòng đều được Mộng Hoa sớm giao lưu trước, mục tiêu của những người này chính là sưu tập đồ của Câu gia, nào có để ý tới thái độ của Vương Cách Trí. Có một vị khách đặc biệt thích tìm những loại tiền cổ hiếm, lúc này đã không khống chế nổi, tôi đã sớm nghe nói trên tay Câu gia có một đôi Tịnh Khang Thông Bảo tiểu bình, hôm nay cuối cùng cũng thấy được, không uổng công tôi đặc biệt tới đây một chuyến. Lưu Úc cười ha hả nói, Lưu Tổng, tôi đã sớm nói trước với ngài rồi, không thể nào nghi ngờ thực lực của Mộng Hoa chúng tôi. Tịnh Khang Thông Bảo tiểu bình khan hiếm như thế thì ngài là người hiểu rõ nhất, hiện giờ trên thị trường ngoại trừ Mộng Hoa thì ngài không tìm thấy nơi thứ hai có thể lấy thứ này ra bán đấu giá đâu. Lưu Tổng cười ha hả, không tồi không tồi. Lưu Tổng vừa nói vừa lấy công cụ giám định mà Lưu Úc chuẩn bị từ sớm, đang định tiến lên trước thì nghe thấy Thương Khuyết đột nhiên mở miệng, Tịnh Khang Thông Bảo rất hiếm sao? Trong phòng nghỉ ngơi không có nhiều người, Thương Khuyết nói xong đã bị toàn bộ mọi người nghe thấy, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Câu Thời Vọng vừa nhìn là hắn, nhất thời nổi nóng nên không khách sáo giễu cợt nói, chẳng phải cậu là blogger Tống Sử sao? Sao ngay cả Tịnh Khang Thông Bảo khan hiếm thế nào mà cũng không biết? Thương Khuyết trầm tư, không biết. Câu Thời Vọng, dù gì cũng chỉ là tên nổi danh nhỏ nhoi, đừng tưởng rằng có được Du Tùng Phong Các thì ngông cuồng tự đại. Tôi khuyên cậu nếu có thời gian thì nên tìm hiểu về các di vật văn hóa khác của triều Tống đi. Gã đang đợi thời cơ để khịa lại, cười lạnh một tiếng. Nhưng mà loại tiền cổ như Tịnh Khang Thông Bảo thì cũng không phải là thứ muốn nhìn là có thể thấy. Lưu Úc biết tâm tình Câu Thời Vọng không thoải mái, vội vàng giảng hòa, không sao cả, cậu Thương hôm nay ở đây cùng tới tham gia thì nếu cảm thấy hứng thú có thể hợp tác với Mộng Hoa chúng tôi. Không có hứng thú, Thương Khuyết lạnh mặt nói, trên tay tôi có rất nhiều. Vừa nói xong, trong phòng lại rơi vào trầm mặc lần thứ hai. Lưu Úc hoài nghi mình nghe lầm, cậu Thương vừa nói cái gì? Dù Tranh Độ nhìn Thương Khuyết, không biết có phải thành thói quen hay không mà cậu không còn khiếp sợ nữa, còn trấn định hỏi anh sếp, anh có Tịnh Khang Thông Bảo? Thương Khuyết, ừm. Dù Tranh Độ suy nghĩ về thông tin mà Thân Văn Vinh nói trước đó, nghe đâu tiểu bình của Câu gia là hiếm nhất, hơi nhiều chuyện mà hỏi bổ sung, là loại tiểu bình kia sao? Thương Khuyết suy nghĩ, lung ta lung tung, tôi cũng chẳng rõ có gì nữa. Thái độ của Thương Khuyết khiến Câu Thời Vọng và Lưu Úc hơi bình tĩnh lại, nghe ý của hắn thì hình như còn chưa xác định được. Tịnh Khang Thông Bảo khan hiếm như thế, nếu thật sự có sưu tập thì ai mà chẳng cất giấu thật kỹ, sao mà lại để lung ta lung tung chứ? Đương nhiên dù có là thật thì cũng chẳng có vấn đề gì lớn, tuy Tịnh Khang Thông Bảo hiếm thật nhưng vẫn có người sưu tầm được, đồng tiểu bình mới thật sự là có 102, nhưng có vết xe đổ của Du Tùng Phong Các, Lưu Úc với Câu Thời Vọng không dám khinh thường. Lưu Úc cố gắng trấn định cười nói, không biết cậu Thương có mang tới không để cho chúng ta cùng thưởng thức một phen. Thương Khuyết nhìn Dụ Tranh Độ, thấy Dụ Tranh Độ cũng hiếu kỳ thì gật đầu, được. Câu Thời Vọng trợn mắt, cậu cũng mang tiền cổ tới. Dụ Tranh Độ không đổi sắc thay anh sếp lên tiếng, chẳng phải đây là giao lưu Tống Sử sao? Sếp chúng tôi là người hào phóng nên muốn mang đồ trong nhà tới cho mọi người cùng nhau bàn luận. Trong phòng suýt nữa đã làm mặt co giật tập thể, đây mà là hào phóng sao? Lưu Úc mỉm cười, cậu Thương có phải cũng đem ký gửi tiền cổ không? tôi kêu nhân viên giúp cậu đi lấy. Không cần, mang theo bên người, Thương Khuyết nói, sau đó thò tay vào trong túi lấy ra túi tiền vải được túm một đầu giống thời cổ đại, trong túi có vẻ phình to, hình như chứa không ít tiền. Vì vậy mọi người lại rơi vào trầm mặc lần thứ ba, mà dù trong túi có phải là Tịnh Khang thông bảo hay không thì cũng là tiền cổ mà. Sao có thể tùy tiện bỏ vào trong túi như thế? Suy nghĩ tới việc hắn lấy Du Tùng Phong cắt như thế nào, mọi người rất muốn hỏi một câu, cậu có thể tôn trọng di vật văn hóa đồ cổ hơn được không? Đáp án là, không thể. Thương Khuyết tiện tay ném túi tiền lên bàn, xem đi. Mặc dù mọi người đều bối rối trước hành động của hắn nhưng Lưu Úc vẫn lập tức mời đoàn chuyên gia tới trước mặt mọi người mở túi tiền đổ hết ra bắt đầu giám định. Vương Cách Trí vì hành động của Câu Thời Vọng mà phẫn hận không thôi cũng quên tức giận, lấy công cụ giám định của mình tham gia. Ngay sau đó, trong phòng nghỉ ngơi phát ra tiếng kêu sợ hãi liên tục, thật sự là Tịnh Khang thông bảo, là Tiểu Bình, còn có Đại Tống thông bảo, cái này là Ứng Vận thông bảo, thật sự là tiền cổ, là thật, không phải hàng giả. Theo lời thán phục của các chuyên gia, sắc mặt của Câu Thời Vọng càng ngày càng khó nhìn, gã chẳng thể nào tính được một tên không có tiếng tăm gì trong giới sưu tầm, cũng không có bối cảnh đằng sau lại có nhiều loại tiền cổ thời Tống như thế, hơn nữa còn có rất nhiều loại hiếm thấy. Nhưng bạo kích chân chính còn ở phía sau, Vương Cách Trí đột nhiên phát ra thanh âm không tin nổi, đây là Kiến Quốc thông bảo, lời này chẳng khác gì sấm sét đánh xuống mặt đất, tập thể trong phòng hét lên kinh ngạc, Kiến Quốc thông bảo, Triệu Cát, Tống Huy Tông, có niên hiệu là Kiến Trung Tĩnh Quốc, Kiến Quốc thông bảo chính là lấy hai chữ đầu và cuối của niên hiệu hợp lại mà thành tiền đúc, mà hai từ Kiến Trung lại bị lập với năm nào đó thời Đường nên tiền mới đúc đã lập tức bị bãi bỏ. Bởi vậy Kiến Quốc thông bảo cực kỳ quý hiếm, được gọi là tiền quý hiếm nhất thời Bắc Tống. Theo khảo chứng thì trước mắt Kiến Quốc thông bảo được tìm thấy không vượt quá 10 đồng, không thể nào đánh giá được. Có 2 đồng Kiến Quốc thông bảo, là 2 đồng, Vương Cách Trí kích động không thôi. Mà Câu Thời Vọng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lão đảo nhìn về phía cặp tiền tiểu bình của Câu gia. Trước đống tiền cổ của Thương Khuyết, 2 đồng tiểu bình của gã chỉ còn dư lại 6 từ, nhỏ yếu, đáng thương, bất lực. Bởi vì thời gian có hạn, đoàn chuyên gia không thể đem từng đồng giám định hết, chỉ giám định mấy đồng hiếm nhất nhưng vậy cũng đủ rồi, thật, đều là thật hết. Trước mặt đại lão sưu tầm tiền cổ chân chính, vầng sáng của thế gia Câu gia không còn tồn tại nữa. Một vài khách quý ném ánh nhìn nóng bỏng lên người Thương Khuyết căn bản không để ý tới ánh nhìn của bọn họ, thấy chuyên gia giám định xong thì tiện tay cất tiền về, nhìn Dụ Tranh Độ, em có muốn không? Dụ Tranh Độ vội vã xua tay, không, tôi không muốn. Thương Khuyết không tỏ rõ ý kiến, tùy tiện nhét túi tiền vào trong túi, chẳng biết quần áo của hắn thiết kế như thế nào mà đặt cả túi tiền vào trong túi áo mà chẳng thấy bị phồng lên. Tất cả như bị lên cơn đau tim tập thể, Vương Cách Trí không nhịn được mà nói, cậu Thương, làm ơn nhẹ tay thôi, Thương Khuyết, ồ, động tác như cũ. Cậu Thương, đây là danh thiếp của tôi, lập tức có nhà sưu tầm đưa danh thiếp cho Thương Khuyết, nếu có thời gian thì chúng ta cùng đi uống tâm sự vài câu. Dụ Tranh Độ nhìn bộ dạng của Thương Khuyết, biết thừa hắn chẳng để ý nên vội vàng tiến lên, cười hiếp mắt trao đổi danh thiếp, không dám, có người này mở đầu, vài vị khách cũng rục trịch, Lưu Úc vừa thấy tình thế không ổn, nếu những người này đều muốn hợp tác với Thương Khuyết thì mộng hoa thật sự không xong. Ông ta vội vàng ném ánh mắt cho Câu Thời Vọng, chính mình cười vang nói, cậu Thương thật sự là chân nhân bất lộ tướng, sau này hy vọng có thể hợp tác với mộng hoa chúng tôi nhiều hơn, hôm nay không bàn tới chuyện này. Câu tổng còn mang tới một món khác tới đây, cũng là món mà mọi người chắc chắn sẽ thấy hứng thú. Chúng ta cùng xem qua thử nhé, hôm nay Câu Thời Vọng mang tới 3 món, vốn dùng Du Tùng Phong cắt để bán chính, lập thành tác phẩm đại diện cho mộng hoa, 2 món sau làm mồi, lấy ra trước để người chuyên nghiệp mở mắt, treo khẩu vị của họ, giờ lại không ngừng bị ép lấy 2 tấm bài sau cùng, còn có một bài tẩy lại bị Thương Khuyết làm hỏng. Nội tâm Câu Thời Vọng đã máu me đầm đìa. Lá bài cuối cùng không thể để bị thua nữa. Lưu Úc để ý, đầu tiên thấp giọng hỏi Thương Khuyết một câu, cậu Thương còn gửi món nào tới không? Thương Khuyết, không có. Lưu Úc có được đáp án khẳng định thì nhìn Thương Khuyết một lần, xác định trên người hắn không thể chứa đủ đồ lớn mới yên lòng nháy mắt với Câu Thời Vọng. Câu Thời Vọng thở phào, cẩn thận lấy trong rương một món khác, đây là di vật văn hóa triều Tống khác mà Câu gia chúng tôi sưu tầm được, ly sứ đen tráng men thỏ hào, nhân viên bên cạnh Thương Khuyết thốt lên. Cái này nhà tôi có, mọi người quay đầu nhìn lại, Lưu Úc vừa nhìn chỉ là nhân viên của Thương Khuyết, trong lòng hơi xác định, cười nói, cậu bạn à, chuyện này làm sao có thể giống nhau, nhà cậu chắc là mua đồ tạp nham ngoài chợ thôi, cái này chính là được lưu truyền từ thời Tống, kém xa lắm, Dù tranh độ chỉ là nhất thời kích động không chú ý, nói xong mới phản ứng lại, hơi ngượng ngùng nhưng nói cũng nói rồi, không tiện thu hồi lại nên trả lời, à, không phải. Ba cái của nhà tôi là sếp tôi đưa, cũng là Triệu Tống. Mọi người vừa nghe thấy là Thương Khuyết đưa thì mắt đều trợn lên hết cỡ. Một nhà sưu tầm hỏi trọng điểm, cậu nói nhà cậu có ba cái, ừm, dù tranh độ gật đầu, vốn là có bốn cái nhưng bị người khác đập vỡ một cái nên chỉ còn ba, thế giới của câu thời vọng chỉ còn màu đen tăm tối. Ngay cả nhân viên của Thương Khuyết cũng có tới ba ly sứ đen tráng men thỏ hào. Nhân viên, ba cái. Tranh độ, cùng anh sếp học cách mết cô lu, tiểu quỳ, cái gì? Tôi không có làm màu mà. Tôi chỉ là ăn ngay nói thật, dù tranh độ nói xong khiến mọi người như lạc trôi trên sông. Trên mặt các vị khách có thân phận cao quý, kiến thức rộng rãi đều viết, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì vậy? Danh họa khúc lan chi, 50 loại tiền cổ, cốc sứ đen tráng men thỏ hào, những món đồ cực kỳ trân quý, chỉ cần vừa hiện thân sẽ gây náo động giới đồ cổ mà một tên tổng tài ít tên tuổi lại làm như rau cải bán ngoài chợ, tùy tùy tiện tiện là lấy ra được một đống. Trân phẩm hiếm thấy chỗ nào? Ngàn năm mới có chỗ nào? Vô số nhà sưu tầm tranh nhau để lấy bằng được cái cốc sứ đen mà cậu lại tùy ý tặng cho nhân viên. Còn đưa cả một bộ. Trong khoảng thời gian ngắn, dù là nhà sưu tầm chuyên nghiệp hay nhà giàu thích vung tiền trong lòng đều không tự chủ mà dâng lên cảm giác bi thương cùng cực. Trước mặt các tác phẩm của Thương Khuyết, những người được gọi là dân chơi cao cấp như họ trông thật buồn cười. Cũng may ở đây vẫn còn có người giữ được lý trí. Chim Vĩ vì lúc trước từng qua lại với Thương Khuyết, từng được nếm mùi cảnh Thương Khuyết làm màu nói tặng Du Tùng phong cắt cho nhân viên nên đối với thiết lập tính cách của hắn đã có phán đoán sơ sơ cho mình. Gì mà tặng cả bộ sứ đen tráng men thỏ hào chứ, chắc lại là ông sếp lõi con mới nổi bày trò màu mẹ thôi. Chim Vĩ cười khẩy, cậu Thương thật hào phóng với nhân viên của mình, độ khan hiếm của cốc sứ đen tráng men như thế nào thì tất cả ai cũng rõ. Người may mắn lắm mà còn chẳng gặp được một cái mà cậu Thương vừa ra tay đã tặng cả bộ. Không biết nhân viên này đã làm gì mà được khen ngợi đáng giá như thế, Chim Vĩ nói xong khiến những người khác cũng kịp thời phản ứng. Nói thật, lúc trước Thương Khuyết lấy ra Du Tùng phong cắt với một đống tiền cổ thì nếu hắn nói mình có bộ trà sứ đen tráng men thỏ hào thì mọi người vẫn tin nhưng nói hắn tặng. Cho nhân viên, thật xin lỗi, ở đây có người nào mà chẳng có mấy cái công ty, đều là tổng tài cả, chẳng lẽ còn không hiểu làm tổng tài thế nào? Tâm lý tự có suy đoán, ánh mắt mọi người nhìn dù tranh độ lập tức có vẻ thâm ý. Cậu thanh niên trẻ này hoặc là khoác lác dùng sếp mình, hoặc là bị sếp mình lừa gạt. Chim Vĩ thấy mình lúc trước bị Thương Khuyết lừa một lần, tức giận trong lòng vẫn chưa tiêu tan nên có ý muốn khiến Thương Khuyết mất mặt, cố ý khiêu khích dụ tranh độ. Cậu bạn này, sao sếp cậu là tặng lễ vật quý trọng như thế cho cậu? Đương nhiên là, tiện tay đưa chứ sao? Đây là lời nói thật nhưng nhìn ánh mắt xung quanh đang hoài nghi cậu, dụ tranh độ cũng biết tình huống hiện giờ là gì. Nói thật. Ban nãy cậu bị mấy trận kích thích liên tiếp nên nhất thời kích động không cẩn thận buộc miệng, cậu đâu có ý sưu tầm hay bán đồ cổ đâu. Nếu nhất định phải chứng minh trên tay mình là tác phẩm thật thì hiện giờ quả thật không có cách nào chứng minh cả. Chuyện này, dù tranh độ liếc nhìn Thương Khuyết, thấy hắn vẫn dửng dưng như không nên thuận miệng, à, là sếp tôi đưa tiền tăng ca, đây cũng là thuận tiện chế nhạo cái cớ sức sẹo ban nãy Thương Khuyết bịa ra. Lòng háo thắng của Thương Khuyết rất mạnh, lời mình đã nói nhất định sẽ không chối bỏ. Lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nói, đúng, là tiền tăng ca, hai người một là nhân cơ hội trêu ghẹo, một là không chịu thua mà vô trong tai những người khác lại là một chuyện khác, mọi người nghe vậy thì đều thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ mặt, quả nhiên là thế, thế giới đen tối của câu thời vọng lập tức có một tia ánh sáng chiếu tới, không sai, cho dù Thương Khuyết có nhiều đồ cổ như thế thì cũng không thể tùy tiện tặng người ta bộ ly sứ đen tráng men thỏ hào có giá trị liên thành như thế được, gì mà tiền tăng ca. Đúng là nói khoác không biết ngượng mồm, Chim Vĩ là người vui nhất trong tất cả, ông ta làm người giàu có lâu như vậy, xưa nay chỉ có ông ta dám khoe giàu chứ chưa có mấy người dám tin tướng trước mặt ông ta, lúc này cười ha hả, phúc lợi của công ty cậu Thương thật tốt, tiền tăng ca là một bộ trà sứ đen tráng men thỏ hào, nghe mà cả tôi cũng muốn đi làm cho cậu, ông không được, Thương Khuyết liếc nhìn đỉnh đầu ông ta, phủ phàng nói, công ty chúng tôi không nhận người tóc tai thưa thớt. Chim Vĩ còn chưa cà khịa xong đã suýt nữa phun ngụm máu, Chim Vĩ chưa từng bị khịa lại như thế nên giận không nhịn nổi, đang định sỉ nhục Thương Khuyết bỗng nhiên có nhà sưu tầm lúc trước có trao đổi danh thiếp với Dụ Tranh Độ như phát hiện gì đó, lên tiếng hỏi, chờ đã, chú em này có phải họ Dụ không? Dụ Tranh Độ gật đầu, đúng vậy, người kia tiếp tục hỏi, có phải là người của Dụ thị trấn Cẩm Đàm không? Dụ Tranh Độ hơi kinh ngạc, trấn Cẩm Đàm chỉ là trấn nhỏ, bên ngoài chẳng ai biết. không ngờ lại có một nhà sưu tầm biết tới, còn nói đúng cậu tới từ Dụ thị, cậu không hiểu rõ nhưng vẫn đáp, đúng vậy, có chuyện gì sao? Nhà sưu tầm kia hét lên kinh ngạc, vậy nhà cậu thật sự có ba cái cốc sứ đen tráng men thỏ hào, nhà sưu tầm này khá có danh tiếng trong giới, có thực lực nên hiểu rất rõ đường đi nước bước trong giới. Người đó vừa nói xong lập tức có người hỏi, là sao? Gì mà nhà cậu ta thật sự có ba cái cốc sứ đen tráng men thỏ hào, vẻ mặt người kia khó tin nổi nhưng vẫn giải thích cho người khác, là vậy, hồi đầu năm tôi có nhận được tin tức nói ở trấn Cẩm Đạm nào đó có ba cái ly sứ đen tráng men thỏ hào. Ly sứ đen tráng men thỏ hào là đồ sứ hiếm, lúc đó không ít người biết được trên tay Dụ gia có món đồ cổ, cho dù ba mẹ Dụ Tranh Độ đã cố gắng giữ kín tiếng nhưng vẫn bị truyền ra. Người bình thường thì còn đỡ, ví dụ như cư dân trấn Cẩm Đàm hay dân thành phố lân cận cũng chỉ bàn tán một thời gian, sau đó chẳng có ai nhắc lại nữa. Nhưng đối với người sưu tầm chân chính mà nói thì đây chính là tin tức lớn. May nhờ trấn Cẩm Đàm ít người biết nên việc này không có truyền ra trong phạm vi lớn, nhưng với những người sưu tầm có giao thiệp rộng rãi thì đã đủ rồi. Những người khác đều biết tin tức từ người kia từ trước tới giờ đều đáng tin, nghe vậy nhưng vẫn không tin nổi, thật hay giả? Đương nhiên là thật, nhà sưu tầm nói. Lúc trước người giàu nhất Dụ thị Dụ Mãn Giang đập vỡ một cái ly còn phải bồi thường tiền. Vì biểu hiện sự công chính, Dụ Tranh Độ đã gửi tới cơ quan có thẩm quyền giám định. Nhà sưu tầm kia có quan hệ với cơ cấu giám định Hoa Hạ mới biết được tin. Tiếc nhất là sau đó ba mẹ Dụ Tranh Độ cảm thấy phiền muộn nên đã ủy thác quản lý, đồng thời khước từ những người tới vì bộ trà sứ kia nên cuối cùng nhà sưu tầm mới không thể nhìn thấy bộ trà sứ trong truyền thuyết kia. Mà người kia lại hiểu rõ ràng đoạn chuyện cũ của trấn Cẩm Đàm. Không chỉ biết Dụ gia thật sự có bộ trà sứ đó mà còn biết ba chiếc ly đó là do sếp con trai Dụ gia đưa. Nghe xong nhà sưu tầm nói, lần này thật sự là không ai thốt ra nổi câu nào, đặc biệt là Chim Vĩ còn chắc chắn là Thương Khuyết đang bốc phét thì càng đờ đẫn, cảm giác giá trị quan nửa đời trước của mình đột nhiên đều vỡ nát hết, có Thương Khuyết ở đây, vầng sáng của Câu gia không còn tồn tại nữa. Những món đồ mà Câu Thời Vọng lấy ra chỉ trong chớp mắt đã mất hết giá trị, khách quý ở đây không rảnh bận tâm mặt mũi chủ sự, ai nấy đều tiến lên trao đổi danh thiếp với Thương Khuyết, Thương Khuyết không quá kiên nhẫn nhưng Dụ Tranh Độ mới tranh thủ ám chỉ hắn. Những khách mời đó đều là doanh nhân thành đạt ở đây, sau này không chừng có thể là khách hàng của công ty mình, liên quan tới nghiệp vụ của công ty mới khiến Thương Khuyết miễn cưỡng lên tinh thần xã giao. Có người dò hỏi, cậu Thương, hai đồng kiến quốc thông bảo trên tay cậu có muốn ra tay không? Giá cả thì dễ nói, Thương Khuyết cự tuyệt, không, vậy còn Tịnh Khang thông bảo tiểu bình thì sao? Không bán, Thương Khuyết không từ chối những người muốn tới trao đổi danh thiếp nhưng chỉ cần nhắc tới đồ cổ trên tay hắn thì đều từ chối thẳng. Có người không rõ hỏi, tôi nghe nói công ty cậu Thương đang trong thời kỳ phát triển, chắc chắn mảng tài chính cần không ít đi. Trên tay cậu có nhiều đồ cổ như thế, tùy tiện bán một hai thứ không phải tốt hơn sao? Những người khác cũng có câu hỏi tương tự, với tác phong tùy tay tặng nhân viên bột trà sứ kia với thái độ tùy tiện cất giữ đồ cổ của hắn thì hình như hắn chẳng yêu thương gì mấy. Bảo bối này, sao không dứt khoát bán đi? Tại sao phải bán? Thương Khuyết rất khó hiểu, chỉ có con cái phá của mới có thể bán gia sản thành tiền. Lúc này tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, Câu Thời Vọng cũng vậy. Thương Khuyết vừa nói xong, mọi người đều lộ vẻ mặt sâu xa, Câu Thời Vọng vốn đã khó chịu, lúc này trên mặt như bị thiêu đốt, hận không thể đá cửa mà rời đi. Dụ Tranh Độ không kìm được mà bật cười, với sự hiểu biết của cậu thì anh sếp tuyệt đối không hề để Câu Thời Vọng vào trong mắt, lời này thuần túy chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, chỉ là không ngờ lại trùng hợp nhắm mũi tên vào Câu Thời Vọng, Thương Khuyết khó chơi lại là chuyện tốt với Lưu Úc. Sau khi Thương Khuyết lấy ra nhiều đồ cổ triều Tống, thật ra, đồ cất giữ của Câu gia đã triệt để mất hết sức cạnh tranh. Nếu như Thương Khuyết muốn ra tay thì đều là đòn trí mạng với Câu gia và Mộng Hoa. Lưu Úc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vã kêu mọi người tản ra, kết thúc trận giám định này. Việc đã tới nước này, tất cả mọi người đều hiểu mục đích chính của hôm nay đã sớm bị ngâm nước. Sau khi bị ánh sáng của Thương Khuyết chiếu vào thì đồ trên tay Câu gia chắc là phải bị đánh giá lần nữa, hôm nay chắc chẳng có ai tùy tiện vung tiền rồi. Mọi người tản đi, Dụ Tranh Độ còn nhớ mục đích họ tới phòng nghỉ ngơi, nhìn Vương Cách Trí, cười nói, cụ à, chúng ta quay về nói tiếp. Vương Cách Trí gật đầu, được Thân Văn Vinh nâng đỡ, cùng bọn Dụ Tranh Độ rời khỏi phòng nghỉ ngơi khách quý. Không ngờ vừa mới đi ra, bên cạnh đột nhiên xông tới một phóng viên và thợ chụp ảnh. Dụ Tranh Độ vừa nhìn đây chẳng phải là phóng viên hóng hớt theo dõi cậu và Thương Khuyết lúc trước sao? Cậu phản ứng rất nhanh, lập tức kéo Thương Khuyết chạy đi như một làn gió vào phòng nghỉ ngơi bên cạnh. Đóng sầm cửa lại, phóng viên chưa kịp làm gì, má, sao có người còn chạy nhanh hơn cả paparazzi vậy? cậu ta không từ bỏ, may là bên cạnh còn có một đám người đi ra, trong đó có chim vĩ, phóng viên lập tức áp sát tới phỏng vấn chim vĩ, ngài chim, không biết có thể hỏi anh là cậu Thương đã tặng gì cho nhân viên vậy, sắc mặt chim vĩ tối sầm lại, hiện giờ ông ta chẳng muốn nói gì cả. Lúc trước ông ta cho là Thương Khuyết là màu nên mới cố ý nói trước mặt phóng viên, ai mà biết Thương Khuyết thật sự đưa đồ cổ cho nhân viên chứ. Nhưng ông ta không nói thì bên cạnh lại có người không nhịn được mà nói, cậu Thương thật sự rất hào phóng với nhân viên, nói tặng đồ cổ là tặng luôn. Phóng viên nghe thấy là thật thì càng thêm kích động, các anh có biết tại sao cậu Thương lại tặng đồ quý giá tới vậy cho nhân viên không? Xung quanh trầm mặc, cuối cùng có người phá vỡ yên tĩnh, nghe nói là Tiền Tăng Ca. Dù tranh độ cùng Thương Khuyết đang ở phòng nghỉ ngơi bên cạnh, cụ Vương cùng thân Văn Vinh mở cửa đi vào, đang định nói chuyện thì lại có một vị khách không mời mà tới. Sắc mặt Vương Cách Trí tối sầm, mày tới làm gì? Lưu Úc không để ý cụ mà đưa thẳng danh thiếp cho Thương Khuyết, cười tươi, cậu Thương thực sự là có phẩm hạnh tốt khiến chúng tôi vô cùng bội phục. Nhưng tôi nhớ cậu không hiểu rõ đồ trên tay cậu có giá trị như thế nào, nếu không ngại thì cậu có thể ghé tới phòng đấu giá Mộng Hoa của chúng tôi. Tôi tin rằng Mộng Hoa sẽ cho cậu phương án hài lòng nhất. Vương Cách Trí suýt nữa động thủ, mày lôi kéo Câu Thời Vọng xuống nước còn chưa đủ mà giờ còn muốn lôi kéo cậu Thương. Lưu Úc nói, sư thúc, chú muốn thanh cao thế nào chẳng ai ngăn cấm cả, nhưng chú đừng ngăn cậu Thương phát tài chứ. Vương Cách Trí, phát tài không thành vấn đề nhưng phải có lương tâm. Cụ quay đầu nhìn Thương Khuyết, chân thành nói, cậu Thương, ta biết là ta không có quyền can thiệp đồ sở hữu của cậu nhưng ta thật sự không thể trơ mắt nhìn những người này phá hoại tất cả được. Nếu như cậu muốn bán thì ta có thể giới thiệu người mua đáng tin cho cậu, mong cậu dù thế nào cũng không nên hợp tác với Mộng Hoa. Dù tranh độ nghe mà rất nghi hoặc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.